Lời tán dương bên tai không dứt, Cổ Nguyệt Dược Nhạc ngượng ngùng cúi đầu, trong tâm rất vui vẻ. Dược Nhạc muội muội. Lúc này, Hùng Kiêu Mạn từ ngoài đi vào lầu trúc, ta đến để từ biệt muội, thông cáo của Dược Đường ta cũng đã xem, đa tạ muội trúc muộn phiền dùng ta. Người như Phương Nguyên chính là con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải trừng trị. Kiêu Mạn tỷ tỷ, tỷ muốn đi rồi sao? Cổ Nguyệt Dược Nhạc ân cần nhìn sang. Hùng Kiêu Mạn một tay chống nạnh, một tay giơ ngón cái lên chỉ về một đám cổ sư đang đứng ngoài cửa ở phía sau, ta đã mời được viện binh, phải nhanh chóng quay về. Chúng ta sau này gặp lại. Trong lòng Dược Nhạc lập tức dâng trào nỗi đau buồn. Lúc Hùng Kiêu Mạn xuất phát là 10 vị cổ sư, lúc đến đây chỉ còn 7, những cổ sư ngoài cửa kia cũng sắp phải đi vào chiến trường tàn khốc, có thể an toàn trở về liệu còn có mấy người đây? Dược Nhạc đưa mắt nhìn đoàn người Hùng Kiêu Mạn đi ra khỏi cổng trại, càng lúc càng xa dần. Nhưng cuộc từ biệt này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ sau một khắc chung, đám người Hùng Kiêu Mạn lại lần nữa quay về lầu trúc. Gặp chuyện không may, đụng phải Lan Triều. Hùng Kiêu Mạn cười khổ giải thích. Các cổ sư trong nghe xong lời này thì đều có vẻ căng thẳng. Đám người Hùng Kiêu Mạn người đông thế mạnh mà cũng phải lui về sơn trại, có thể thấy được quy mô Lan Triều này. Mọi người mau chuẩn bị một chút đi, đàn điện lan rất nhanh sẽ tấn công sơn trại. Hùng Kiêu Mạn lại nói. Nàng ta vừa dứt lời, tiếng cảnh báo keng keng keng đã vang vọng khắp sơn trại. Sơn trại yên tĩnh lại một lát sau đó lập tức sôi trào lên. Tiếng cảnh báo này là có đàn sói quy mô lớn tấn công sơn trại. Nhanh nhanh nhanh, triệu tập tất cả thành viên, sắp có một trận đại chiến. Khốn khiếp! Ta vừa mới trở lại, còn muốn đánh một giấc. Các cổ sư, người thì mắng chửi, người thì mím môi lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh lầu trúc, trên đường phố đều xuất hiện bóng dáng các cổ sư đang lao đi về bốn cổng sơn trại và tường vây phía ngoài. Mặt trong tường vây, cách mỗi một đoạn khoảng cách thì đều dựng lên một cái thang gỗ rộng lớn, thuận tiện cho cổ sư leo lên. Mà mỗi ngọn tháp canh thì đều cao hơn tường vây, tựa như một dũng sĩ hộ vệ uy vũ. Phương Nguyên lẫn vào trong dòng người đi đến dưới tường vây. Một vị cổ sư đang lúc leo lên thang, Phương Nguyên dùng một tay lôi hắn xuống, sau đó tự mình leo lên. Là cái thằng khốn. Cổ sư này vừa định mắng chửi, kết quả là thấy Phương Nguyên thì lập tức ngậm chặt miệng. Phương Nguyên trèo lên thang, phát động bạch ngọc cổ rồi thò đầu ra một chút. Chỉ thấy bên ngoài sơn trại, bạc ngàn rừng núi đều là điện lan, số lượng lên đến mấy ngàn con. Phóng tầm mắt nhìn lại, mắt sói xanh lè nhiều vô số làm lòng người phải rét lạnh. Những con sói này phần lớn là đói khát, thậm chí có vài con đói đến thân mình gầy rọp thấy rõ. Số lượng điện lan quá nhiều dẫn đến tai họa, dã thú xung quanh con thì bị đuổi đi, con thì bị căn nuốt, thức ăn của đàn điện lan lại càng ngày càng ít ỏi. Sơn trại tràn đầy người chính là một thứ mê hoặc cực hạn đến điên cuồng với chúng nó. Sói là một loài dã thú tràn đầy tính nhẫn nại, sói đói lại càng đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn, điên cuồng hơn, điện lan đã ăn no thỏa thuê thì đã không tấn công sơn trại. Ngoài những điện lan phổ thông ra, trong đây còn có hào điện lan. Mặc dù là lẫn lộn trong bầy sói nhưng hào điện lan vẫn vô cùng nổi bật. Thân thể của bọn chúng to như con ngé, đến tận hơn 30 con. Rất nhiều người thấy cảnh này không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây đã là lần thứ hai Cổ Nguyệt Sơn trại gặp đàn sói bao vây trong năm nay, nhưng quy mô lần này không chỉ gấp 2 lần so với lần trước. Những hào điện lan này, mỗi con đều cường tráng như trâu, ở vào trạng thái cao nhất. Điện lan thông thường không đủ ăn, nhưng với cách bách thú vương, bọn chúng tự nhiên có đầy đủ thức ăn. Tài nguyên sao? Luôn luôn là cung ứng cho tầng trên của tổ chức trước. Tầng dưới thì đều bị bóc lột sau đó phải hy sinh lợi ích, tập trung cung cấp cho tầng trên. Điều này, bất luận là xã hội loài người hay là tộc quần dã thú thì cũng đều giống nhau. Những con hào điện lan này cũng không phải uy hiếp chân chính. Phương Nguyên dời ánh mắt, không ngừng tìm kiếm, không lâu sau thì đã tìm được bóng dáng ba con sói to lớn ở hậu phương đàn sói đứng trong bóng tối dưới rừng cây. Thiên thú vương, cuồng điện lan. Mỗi một con cuồng điện lan đều có kích thước khổng lồ như một con voi. Phương Nguyên nhìn đến đây, còn người hơi co rụt lại rồi chợt khôi phục bình thường. Hắn tiếp tục quan sát, chỉ là phát hiện có thêm nhiều đàn hào điện lan từ bốn phương tám hướng đang tụ tập đến. Không có bóng dáng của Lôi Quang Đầu Lan. Phương Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có Lôi Quang Đầu Lan, sơn trại vẫn còn an toàn. Trong ký ức, Lôi Quang Đầu Lan xuất hiện vào cuối tháng 8, tạo thành thương vong to lớn cho tộc Cổ Nguyệt. Nếu không có tộc trưởng và gia lão liên thủ liều mạng chống lại, Cổ Nguyệt Thanh Thư không tiếc sinh mạng bộc phát chiến lực thì Cổ Nguyệt Sơn trại đã diệt vong. Từ khi sống lại đến nay, Phương Nguyên thay đổi rất nhiều thứ. Cổ Nguyệt Thanh Thư đã sớm hy sinh, Phương Nguyên càng không dám khinh thường. Lôi Quang Đầu Lan sớm xuất hiện là hoàn toàn có khả năng, do đó hắn đã chạy đến quan sát ngay lập tức. Gru. Ba con cuồng điện lan cùng lúc ngước cổ tru dài lên. Trong tiếng sói tru,